Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Ngàm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Động Mồ Động Mả, là một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mà hay là vong hồn của người chết liệu có thực sự tồn tại hay chỉ là lời đồn đại từ miệng của người đời, lại thêm việc hình tượng hóa làm cái cớ để răn đe, để hướng thiện? Câu hỏi đó đã kéo dài hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm trong cõi ta bà. Đồng bằng có ma da, ma thần vòng, rừng rú lại có ma só, ma gà, ma lai. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe ngày hôm nay xảy ra cách đây cũng khá lâu, khi mà tôi còn là một đứa trẻ. Dẫu vậy, tôi vẫn đủ nhận thức để biết những chuyện đang xảy ra và quấy quả gia đình của mình. Câu chuyện xảy ra vào đầu năm Canh Ngọ 1990, cũng là năm tôi tròn 14 tuổi. Trong tâm khảm của tôi hồi đó, nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả ở trong vùng. Miếng ăn miếng mặc hay là tiền nong chi tiêu chưa bao giờ là nỗi bận tâm. Cũng không biết nhờ vận may hay là phúc đức của ông bà để lại, mà nhà tôi làm gì cũng chúng to, vạn sự hanh thông. Ba mẹ của tôi thường bảo nhau là do các cụ phù hộ độ trì. Cũng vì lẽ đó mà bàn thờ nhà tôi quanh năm hương lửa nồng đậm. Lại thêm việc bắt hương tổ tiên cuộn trầm cỡ cái mâm, cho nên việc hàng xóm đồn rằng nhà tôi ăn nở có đức, cho nên được phần âm giúp đỡ. Cái bát hương đó cũng là thứ mà ba tôi hãnh diện mỗi khi có khách đến nhà chơi. Phần vì tâm lý ấy, phần vì ba mẹ của tôi chắc vén trong công việc, cho nên có của ăn của để cứ như vậy kéo đến. Thành ra là cuộc sống của tôi khá sung túc, ít nhất cũng hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa. Dân gian vẫn thường bảo nhau, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Và tôi chiêm nghiệm điều đó đúng đến 5-6 phần, và tai quái thay lại ứng vào nhà của tôi. Yên ổn được một thời gian thì liên tiếp những biến cố xảy đến. Cuộc sống khiến cho cả gia đình và dòng họ đã bắt đầu thay đổi. Sự việc ấy xảy ra bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của chú tôi, khiến cho gia đình của chú phải bán ruộng vườn để lo giữ lấy mạng sống như là mảnh chỉ treo chuông của chú. Sau khi may mắn thoát khỏi cửa quỷ môn quan và hồi phục, chú tôi chỉ biết cắm cành nuốt nước mắt khi nghĩ tới việc vợ con nheo nhóc và ruộng vườn không có, lấy gì nuôi sống cả nhà ba miệng ăn. Theo những gì tôi được nghe chú kể lại thì vụ tai nạn xảy ra dị thường lắm. Hôm đó đang chạy xe bình thường thì bỗng nhiên chú nghe có tiếng ai đó gọi ở bên đường. Tiếng gọi đó lớn lắm và lại gọi đúng tên cúng cơm của chú, cho nên chú giật mình ngoái sang nhìn. Bên hương lộ vắng lặng chẳng có bóng ai. Chú chau mày suy nghĩ chưa được lâu thì bất ngờ cổ lái xe cứng đờ. Rồi như có một thứ gì đó bẻ cổ lái vậy, khiến cho chú giật mình đâm vào cây xi ven đường, dẫn đến chấn thương sọ não. Dẫu kinh tế có phần đi xuống, nhưng mà người xưa có câu của đi thay người, còn người là còn của. Lại thêm việc được ba mẹ của tôi cho thêm vốn làm ăn, cho nên chú cũng an ủi được phần nào gánh nặng tâm lý. Nhưng tưởng đâu sau tai nạn ấy mọi thứ trở lại bình thường, thì ít hôm sau thím tôi đi vớt bèo cho lượn ăn thì bỗng nhiên trượt chân xuống ao và chết đuối. Tôi nhớ như in cái buổi tối hôm đó, khi mà cả nhà tôi đang ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Mẹ tôi lật đật tiến lại nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng điệu lo lắng của chú. Chị Cẩm ơi, nhà em có sang đây không ạ? Không có, sáng giờ có thấy bóng dáng của cô Thanh qua đây đâu. Thế có chuyện gì sao? Sáng nay em điện về thì nhà em bảo là đi làm. Nãy em gọi về thì con bé nó bảo là mẹ vẫn không thấy về. Em cứ thấy nôn nao trong lòng, nóng ruột lắm. Nhà em thì chị biết tính rồi đấy, có bao giờ la cả tám chuyện đâu. Lại chưa bao giờ bỏ đứa con nhỏ đang đói meo chờ mẹ về ăn cơm cả. Em làm thấy lòng dạ nó lạ lắm, nó bất an lắm. Mẹ tôi trò chuyện thêm mấy câu rồi gác máy, lại đem sự ấy kể lại cho ba tôi nghe. Hai tiếng sau gọi lại, chú vẫn bảo thím chưa về. Ba mẹ tôi lo lắng dò hỏi khắp họ hàng, nhưng mà không ai thích cô Thanh đâu cả. Cả đám mấy anh em chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng mà mãi không thấy tâm tích. Cả đám hơn chục người túa đi khắp nơi để tìm hỏi, nhưng ở đâu cũng gặp những ánh mắt ngạc nhiên và cái lắc đầu. Hôm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, mưa như hắt nước làm cho đám người ai cũng lạnh cóng và ướt như chuột lột. Dẫu vậy thì việc tìm kiếm tâm tích của thím vẫn không dừng lại. Thậm chí là đám thanh niên còn hò nhau đi tận vào những đồi che trúc cách xa làng cả hơn 5 cây số để mà tìm nhưng mà vẫn không thấy. Lúc ấy rơi vào tầm 6 giờ tối, cụ Báu trưởng tộc thở dài mà bảo: "Bây giờ tối rồi, chúng ta đã lục tung cả cái làng này lên mà không thấy tăm hơi của con Thanh đâu. Thế bây giờ chia nhau ra, đàn ông theo ta ra con sông đầu đường để tìm kiếm. Đám đàn bà về nhà của thằng Sử túc trực, biết đâu con bé nó lại có việc lên tỉnh, bây giờ nó khéo khi nó về rồi." Đám họ hàng vâng dạ nhất nhất tuân theo ý của cụ Báu. Chưa kịp chia nhau đi tìm thì cả đám hoàng hồn vì bỗng nhận được tin báo từ một người hàng xóm. Nãy lúc chiều thì thím Thanh vác bao đi vào đám ao sau nhà của một người quen xin vớt bèo về cho lợn ăn. Nhận được tin báo, tất cả mọi người hối hả từ khắp nơi kéo về chiếc ao đó. Cái ao đó vốn nằm trong khoảng đất của nhà bà Hường. Gia đình của bà Hường dạo trước sinh sống trong cái mảnh đất đó, sau này ăn nên làm ra thì chuyển hẳn ra đầu làng. Thành thử là căn nhà và mảnh đất bỏ hoang từ mấy năm nay, cửa đóng then cài ra chiều âm u lắm. Họ hàng nhà tôi mới kéo đến nơi thì rất đông người đã đứng quây quanh một chiếc ao nhỏ. Trên bờ còn có để một bao bèo tấm còn dính đầy rong rêu và bùn đất. Sát cạnh ao bèo có một đôi bao tay vải được xếp ngay ngắn, gọn gàng nhưng mà không thấy bóng dáng của thím Thanh đâu. Dân làng lúc này nghe tin kéo nhau đến xem đồng náo động lắm. Lại hò nhau đem ra rất nhiều đèn pin soi rọi khắp nơi và tập trung xuống nơi lòng ao. Cả đám họ hàng đang vạch đám cỏ dại lan ra cả mặt ao thì bất thình lình một người la lớn: "Ức, cái dép cao su dưới ao kìa!" Đám thanh niên trong họ đứng gần đó không ai bảo ai, lập tức nhảy tùm xuống. Điên cuồng ngụp lặn mò mẫm nhưng mà chỉ vớt được cái dép. Cả đám ngây ngốc nhìn nhau rồi ném chiếc dép lên bờ. Đoàn tiếp tục mò đến khi tìm thấy chiếc dép thứ hai, thì đó cũng chính là lúc tìm thấy thím Thanh. Chiếc dép cao su vẫn còn nằm trong chân của thím, và điều làm cho cả đám dân làng sợ đến tái mặt, đó là toàn thân của thím chồng ngược xuống dưới đáy ao, giơ chân lên trời. Chứng kiến cái xác còng keo được vứt lên đặt lên đám cỏ, hai mắt lồi ra cứ quả trứng gà, trần trừng trắng dã. Làn da trắng bệch như là bọc sáp, khuôn miệng thì há hốc ra, làm cho ai nấy cũng tái mặt quay đi nôn hòe. Giữa tiết trời ầm ầm mưa gió đó thì cảnh tượng tang thương làm cho mấy tiếng khóc bắt đầu cất lên. Họ hàng chạy tới khóc lóc kêu tên của mợ. Những thành ngầm ai oán cứ như vậy vang lên xé lòng. Bỗng nhiên máu trong miệng của thím Thanh chảy ra ổng ngập như cắt tiết. Một thứ mùi tanh tưởi sộc ra lượm giọng. Máu cứ như vậy ổng ra chảy ra đầy mặt của thím, khiến cho ai nấy cũng tái xanh mặt mày. Lẫn trong tiếng gào khóc thê thảm, bất thình lình cụ Tuân, một người già nhất trong làng gào lên: "Người nhà tránh ra hết đi, để cho bà con làng xóm nó lo." Nhưng vì quá tiếc thương cho nên họ hàng ai cũng bu quanh nắm tay nắm chân của thím. Cho tới khi bị hàng xóm kéo hết ra thì tự nhiên máu trong miệng của thím không chảy nữa. Xác của thím nhanh chóng được đưa lên xe máy trở về nhà. Những tiếng khóc bi thương dồn dập suốt quãng đường trở về đầy bi ai. Tiếng khóc than cứ ầm ĩ reo lên đến nao cả lòng. Trong khi đó, tại nhà của chú tôi, đứa con nhỏ đang chờ mẹ về, nó không biết rằng mẹ nó đã không còn nữa. Đến khi xác của thím được đưa về nhà, được đem vào trong, đứa con nhỏ khóc thét lên khi nhìn thấy mặt của mẹ nó trắng bệch, cổ nghiêng qua một bên, tóc rũ rượi, hai mắt trợn trừng đầy ai oán. Đứa trẻ 10 tuổi lao vào ôm ghì lấy mẹ, thì máu trong miệng của thím lại ứa ra. Đám dân làng kinh hãi không ai bảo ai, cùng co lại một chỗ, chẳng ai dám đến gần cả. Chỉ có họ hàng nhà tôi là lao đến kéo đứa bé ra, nhốt vào trong phòng khóa cửa lại. Đứa bé đập liên hồi rồi gào khóc đến khản cả giọng, khiến cho ai chứng kiến cảnh đó cũng không thể kìm được nước mắt. Tôi nhớ khi đó bản thân chỉ dám đứng nhìn xa. Dù thương thím đến ứa cả nước mắt, nhưng mà trong lòng dạ của tôi hoang mang và sợ hãi. Đám dân làng sau giây phút hoảng loạn cũng nhanh chóng ai vào việc nấy, kẻ đi báo làng trên xóm dưới, kẻ lên báo sư thầy, kẻ thì dựng rạp mâm bát. Bà Xỉu là người phụ nữ gan lì nhất, cũng nén lại đau thương để thay đồ và tắm rửa cho thím. Dù bà Xỉu đã làm bao nhiêu đám thay quần áo cho người chết, thế nhưng mà chứng kiến khuôn mặt khô quắt mắt lồi ra, máu me chảy đầm đìa và thâm sỉ mấy mảng thì không khỏi rùng mình. Bà Xỉu nhăn mặt làm vì biết rằng không thể để thím Thanh như vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bà Xỉu quay sang mấy người đàn bà trong họ rồi gắt nhẹ. Chúng mày còn khóc lóc cái gì? Đi bảo lấy khăn tắm, chậu thau và nước ra đây. Nhanh cái chân lên để tao còn tắm rửa cho nó. Mẹ tôi cùng mấy dì vừa khóc vừa chạy lấy nước, lấy khăn tắm rửa để cho bà Xỉu lau người cho thím Thanh. Quái dị nhất là máu cứ ọc ra, khiến mẹ tôi phải lấy cái vải thấm lên liên tục. Đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ, thì tôi biết rằng thím đã tuôn ra hết máu ở trong người. Chứng kiến cảnh đó ai cũng như chết lặng. Tiếng mưa kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến như tai của tôi ù đi. Ở bên ngoài dịch vụ tang lễ đã dựng rạp, liền sau đó là một loạt tiếng trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng làng này có người chết. Tôi nhìn mọi người nhốn nháo khiến tôi chợt khóc nức nở, phần vì không khí u buồn đang chụp lấy căn nhà, phần vì tôi thực sự thương người thím hiền lành chân chất này. Tang lễ diễn ra ngay trong đêm, cơn mưa ngoài trời cũng bớt nặng hạt nhưng giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi phần phật, làm cho đám bạt lật nghiêng lật ngả. Đêm hôm đó thì hầu như không ai ngủ cả, mọi người khóc sưng cả mắt vì cái chết tang thương của thím. Tôi cũng có mặt trong tang lễ đó, phần vì chẳng dám về nhà một mình, phần vì mệt mỏi cho nên tôi tìm một chỗ và ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu ngủ là tiếng trống kèn lại cất lên ỉ ôi, khiến tôi giật thót mình. Cả đêm cứ như vậy khiến tôi vừa sợ vừa mệt mỏi. Lúc ấy rơi vào tầm 3 giờ đêm, nhìn ra ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng không khí lại lạnh lẽo vô cùng. Tôi lật đật đi tìm mẹ, nhưng không thấy bà đâu. Ở giữa nhà thím Thanh vẫn còn nằm đó đắp chiếu và một tờ giấy trắng phủ lên trên mặt. Ánh mắt của tôi vô tình liếc qua xác của thím khi đi ngang qua ô cửa sổ, làm cho tôi vội cảm thấy sợ hãi. Lại nghe tiếng khóc từ phòng của thím cho nên tôi lò mò đi vào bên trong. Bên trong là mẹ tôi và mấy dì đang soạn đồ, hầu hết là quần áo và những thứ đồ dùng của thím được gom lại. Bên trong giường đứa con của thím vẫn lịm đi từ lúc thấy xác của mẹ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lựa chọn món đồ, dì Huyền vừa khóc sụt sịt vừa nói, cái áo này nó mặc lâu rồi mà không vứt đi, còn cái nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới thôi. Thanh à, mày tiết kiệm làm gì để bây giờ mày cũng mặc được nữa đâu. Mọi người sững sờ ôm nhau khóc nghe thì thảm. Chứng kiến cảnh đó tôi lặng người đi chân tay buồn rộn. Khó khăn lắm tôi mới ngồi xuống cạnh mẹ ôm cánh tay của bà. Cứ như vậy mọi thứ được xếp lại gọn gàng ngăn nắp và đưa vào bao tải. Một không khí thê lương tràn ngập căn phòng nhỏ còn đượm mùi nhang khói. Băng đi một lúc thì trời đã đổ về gần sáng. Tiếng gà gáy chưa bao giờ tôi chú ý, nhưng mà hôm nay nó khiến tôi cảm giác lạnh lẽo và đứt đoạn. Một ngày mới sắp bắt đầu nhưng mà thím Thanh thì không còn nhìn thấy được nữa. Nghĩ tới điều đó tôi cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi, nhân sinh vô thường, sống nay chết mai. Tôi thiếp đi trong lòng của mẹ cho đến khi ở bên ngoài tiếng ồn ào khiến tôi tỉnh giấc. Trời cuối cùng cũng đã sáng hẳn. Với tâm tưởng của một đứa con nít, tôi ước gì nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sự thật phũ phàng là không phải. Tôi đứng dậy bước ra bên ngoài. Ở bên ngoài thần sắc của ai trông cũng thất thần. Hàng xóm láng giềng tới ngồi thành từng nhóm bàn tán. Tôi chọn một bàn toàn là phụ nữ và ngồi xuống. Họ xì xào với nhau như để tránh cho người nhà tôi nghe thấy. Cái ao tù đó đây xưa là có người chết rồi. Mấy người chết thụt nữa vậy mà nó không có né ra. Đúng là tới số. Một bà khác xì xầm thêm vào. Chắc nó hợp vía với con bé nó chết rồi đó. Không mấy năm rồi mà nó cũng không có tha. Tôi thì tôi chả có tin. Đã chục năm rồi còn gì. Chắc trời khiến chứ nghe đâu mà nó đi mò ốc về luộc cho con. Ở trên bờ để một túi ốc. Ai đời là đi mò ốc cái lúc mưa. Tội nhất là cái đứa con nhỏ. Giữa không khí tăng thường rợp màu trắng tăng tóc, những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh cái chết của thím cứ to nhỏ cất lên bên tai. Sáng hôm ấy dòng họ bắt đầu làm cái lễ khâm điểm cho thím, nhưng mà tôi không dám xem vì sợ. Sau khi sư thầy trong chùa có mặt thì mọi người bắt đầu đúng giờ. Tôi cứ ngồi im một chỗ, mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà, nín thở theo dõi. Trái ngược với tôi, đám dân làng lại chen chân, ai cũng muốn xem sư thầy làm lễ. Căn nhà rộng chừng 20 mét vuông lúc này chật kín người đứng quanh. Cảm tưởng căn nhà đến từng lỗ hổng ngóc ngách khe cửa đều có hơi người. Từ ngày ngốc không hiểu mọi người tò mò điều gì, nhưng nó khiến tôi vô cùng đau đớn. Trong suy nghĩ non nớt của tôi chỉ có cách nghĩ rằng, tại sao một người đã chết lại không để cho họ yên mà phải giày vò thể xác của họ. Nhưng mà thật sự cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của việc làm đó. Đàn lễ khâm liệm bày ra lớn lắm, kéo dài hơn 20 phút. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, thì bây giờ thím Thanh giờ chỉ là còn là một cái xác không hồn, được đưa vào quan tài và mọi người bắt đầu tản ra. Có người nán lại và có người đi về tiếp tục công việc thường ngày. Căn nhà nhỏ mới xây chưa kịp sơn nhang khói, bây giờ bay nghi ngút khiến cho ai nhìn vào cũng chạnh lòng. Bất thình lình lúc này từ đầu đường một chiếc taxi chạy tới, cánh cửa xe vội mở ra. Chú sử nhà tôi đi làm ăn xa nhận được tin báo vợ chết cho nên tức tốc trở về nhà. Mọi người chưa kịp phân yêu đã hoàng hồn khi chứng kiến hành động kỳ lạ của chú. Theo lẽ thường tình đáng lẽ thì chú sử phải chạy tới gào khóc nức nở. Nhưng mà chú sử bước xuống xe với một vẻ mặt lạnh lùng, một ánh mắt đỏ hoe và lạnh khốc. Chú sử từ từ bước tới nơi quàn thi thể của vợ, nhưng mà không đi vào bên trong mà đi vòng ra phía sau nhà. Chứng kiến sự lạ ấy thì mấy người họ hàng sợ chú sử nghĩ quẩn thì thiệt thân cho nên hò nhau đi theo. Bất thình lình chú sử vội quay ngược lại, khi trong tay của chú đang lăm lăm một cái búa chặt gỗ với một gương mặt hầm hầm sát khí, quay hàm bệnh ra ai cũng thấy sợ. Đám dân làng hoang mang hoàng hồn né tránh, từ cửa sau chú sử bước vào với một đôi mắt đỏ quạch, tay lầm lầm cái búa gỗ. Sợ chú làm gì đó điên rồ thì cụ báo trường tộc sợ hãi nói, bỏ xuống đi sử, mày tính làm cái gì thế? Còn Thành nó chết rồi, đừng khiến nó phải chết không nhắm mắt. Vẫn giữ cái búa trong tay, chú sử nhìn chiếc áo quan rồi gào lên liên tục, đập búa vào tường khiến bức tường lủng lổ, những mảnh vôi vữa bắn ra tung tóe. Còn mẹ nó, xây nhà không được thì ở đập mẹ nó đi cho rồi, còn không nuôi thì giết luôn cho rồi. Chú sử gầm lên như là điên cuồng nhắm bức tường đập như vậy. Không ai dám vào ngăn can. Đứa bé con mới tỉnh lại nhìn thấy ba của mình như vậy khóc thét lên. Sợ chú sử trong cơn củng quẫn lại nghĩ quẩn, cho nên mọi người bắt nhốt đứa bé vào trong phòng. Ai ai có mặt trong đám đó cũng phải xanh mặt chẳng dám can ngăn. Được một lúc thì chú sử khuỵ xuống mắt đẫm nước, quay lại nhìn chiếc quan tài rồi vứt búa tới hất đổ những thứ ở bên trên xuống, rồi gào lên. Xong là lăn ra ngất lịm. Có lẽ là cú sốc quá lớn khiến chú không thể tin được sự thật oan nghiệt này. Khi như vậy một không khí ảm đạm suốt một ngày dài khiến ai cũng phải mệt mỏi. Đám dân làng phụ việc tang lễ cứ ngồi ở một chỗ được vài phút thì lại nhòm dậy tới lui rồi lại trở lại ngồi tiếp. Lúc này bên ngoài trời lại chuyển mưa, gió bắt đầu nổi lên kéo theo cái cảm giác lạnh lạnh rợn người. Dù thời tiết không chiều lòng người nhưng mà họ hàng và dân làng mặc kệ thời tiết. Đúng 6 giờ tối hôm đó mọi người lại ra cái ao nơi mà thím Thành mất để gọi hồn về nhà. Rất đông người đến đây, ngay cả những người xa lạ họ cũng tò mò kéo đến để xem náo động. Vì ám ảnh gây ra cái ao này 10 năm về trước ai cũng không thể quên. Con đường mòn nhỏ bé bị những người đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và Phật tử đi qua. Những tiếng khóc xé lòng lại liên tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Sau khi những thứ cần thiết được bày sẵn, chú sử với một đôi mắt thất thần và một vẻ mặt bơ phờ, cùng với đứa con quỷ ở đằng trước, còn những người đeo tang ở trong dòng họ của bên thím quỷ phía sau. Dưới làn khói hương nghi ngút, sư thầy cầm một sợi dây dài và một người khác cầm đầu còn lại, vòng qua ao, lại nhanh tay quấn vào một cây dâu và cắm hở ở phía đối diện. Cầm sợi dây ở trong tay, sư thầy bắt đầu tụng kinh. Một lúc sau thì tự nhiên sợi dây trên tay của thầy giật liên tục, trong khi tay của thầy vẫn không động đậy. Chứng kiến cảnh ấy, mọi người nhốn nháo chồm tới để xem. Sư thầy yêu cầu một người lặn xuống dưới hồ tìm một thứ gì đó trong lòng ao lạnh lẽo. May mắn làm sao lúc đó một người thanh niên liền cởi áo ra và tìm đường lội xuống. Nhưng chỉ vài phút sau chịu không nổi lạnh cho nên lại mò lên run cầm cập. Cứ như vậy họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì đó không ai biết. Phải đến gần chục phút sau thì một người ngoi lên và nói: "Thế rồi, một cây khăn choàng cổ." Cả đám bâu lại mé bờ căng mắt ra nhìn. Quả thật trên tay của người kia là cái khăn quàng cổ màu nâu sồng, dính bết dòng rêu bùn đất. Bất thình lình tiếng của người kia vừa dứt thì tự nhiên tôi nghe tiếng của con nít khóc. Tôi tái mặt quay sang nhìn, thấy chú Sử tự nhiên ôm đứa con gái cứng nhắc, hôn hít khắp mặt của mình rồi chú òa khóc. Tới lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khi nghe thấy mọi người bàn tán tôi mới sợ đến ngã ngồi. Thằng Sử bị ma nhập rồi, mau kéo đứa bé ra kẻo nguy to. Cả đám thất sắc sau khi nghe bà Sửu nói như vậy. Đám thanh niên đứng đó nhanh tay kéo con bé ra khỏi người của chú Sử. Nhưng mà chú Sử khỏe lắm cứ ghì lại. Sức bốn thanh niên mà không giằng co ra được. Đã vậy chú Sử còn quay lại trừng mắt lên, mặt dữ dằn hét lớn bằng giọng của phụ nữ, mà ngay cả chục người đều kinh hãi lùi lại vì tiếng nói đó là giọng của thím Thanh. "Chúng mày xéo ra, sao lại danh con tao?" Cả đám thanh niên tái mặt buông tay lùi lại. Chưa hoàn hồn thì đã thấy sư thầy tiến đến đưa tay lên đầu của chú rồi nói: "Nữ kia, tại sao lại chết? Giờ có chịu theo thầy về nhà hay không?" Là thầy, chú Sử bất ngờ thay đổi thái độ. Chú buông đứa con đang khóc ngặt nghẽo, quỳ xuống vái sư thầy như tế sao. Đoạn giọng nói cất lên trong thanh âm rừng rức: "Bạch thầy, con không biết trời mưa thì ốc dưới hồ bò lên bờ, cho nên con bắt về cho con ăn. Đúng lúc ấy con thấy bóng của mình dưới nước thì con bị té xuống. Xin thầy hãy đưa hương hồn của con về nhà." Sư thầy cảm khái đoạn thở dài, ngay sau đó lấy gạo bánh kẹo ném hết xuống dưới ao và quay về. Chú Sử cũng lầm lũi đứng dậy cùng đứa con. Mọi người chứng kiến sau giây phút lạc thần cũng nhanh chóng chạy theo xem sự thể. Lạ thay những người hấp tấp chạy theo phía trước đều bị chú chừng mắt, nạt cho một cái té mắt mặt mày. "Cốt ra phía sau, ai cho phép mày đi trước tao, có tin tao giết mày không?" Đám dân làng không ai có thể đến gần, cho nên chú cùng đứa con gái nhỏ đi bộ một quãng đường gần nửa cây số để trở về nhà. Bà con hàng xóm thì chạy xe ở phía sau không dám qua mặt. Trên đường đi không ít lần chú Sử dừng lại hồi lâu để hôn đứa con gái nhỏ. Cứ như vậy cắm mặt trở về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo. Nơi sư thầy chậm chậm đi trước với tiếng gõ mõ, tiếng lâm dâm cầu kinh diễn ra không ngớt. Đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau nhắm hướng nhà chú Sử mà rồng rắn bước đi. Giờ tiết trời u ám, mùi khói nhang quyện lại đến ngạt cả mũi. Vẻ mặt của ai nấy đều không giấu được nét hoang mang. Hai bên đường chỉ có tiếng ếch nhãi ếch ngương réo lên từng chập. Tiếng cót két của rặng tre già và tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất. Mưa lại bắt đầu lâm dâm, gió lại bắt đầu gào thét, sộc vào da thịt làm ai nấy cũng thấy lạnh run. Vừa về đến nhà tôi nhận ra lúc này rất đông người đến, không còn một chỗ trống trước căn nhà ba gian. Cả đám thoáng thấy bóng của sư thầy đang lần chẳng hạt châu, miệng lầm nhầm đọc kinh, thì không ai bảo ai dạt qua hai bên đường. Nhưng rất nhanh sau đó lại bâu lại, trên chân mà xì xào bàn luận. Chú Sử lúc này đang quỳ trước mặt bàn thờ Phật, sư thầy đang tụng kinh, thanh âm nhỏ đều đều mỗi lúc gấp gáp và lớn hơn. Chứng kiến cảnh toàn thân của chú Sử cứ lắc lư như đang ngủ gật, làm cho tôi bàng hoàng. Tư thế kỳ lạ đó diễn ra được độ một cây nhang thì tự nhiên chú ngã nhào nằm hẳn xuống đất, rồi chân tay của chú bắt đầu co quắp lại. Chú Sử lăn lộn dưới nền đất tỏ vẻ đau đớn, nhưng sư thầy không cho ai tới gần. Là một lần nữa cảnh tượng quái dị lại xảy đến. Ấy là đến khi chú Sử nằm sụi lơ thì tự nhiên ở bên ngoài cổng, không biết vì sao, đám chó làng kéo đến đông lắm. Ngó chừng hơn 20 con đứng lù lù sau lưng đám người, rồi chu lên những tiếng đồng thanh nghe rợn người. Dân làng thấy lạ cho nên hỏi nhau lấy cây xua đi, nhưng chúng xù lông nghe răng, bọt dãi chảy đầy hai bên mép. Đám chó hướng đôi mắt giận dữ vào bên trong khuôn viên của căn nhà rồi gầm lên từng tiếng man dại. Ngay cả con chó mực nhà cậu nuôi đã 4 năm, mọi ngày hiền lành chẳng cắn ai bao giờ, và cũng rất nghe lời của chủ. Đến lúc này cũng nhìn chú rồi gầm gừ có chiều còn to hơn. Dân làng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai ai cũng có thể lờ mờ đoán ra đây là một điểm xấu. Lúc này tiếng tụng kinh đã dừng lại, sư thầy nhìn chú rồi đưa tay lên trán của chú gặng hỏi. Tại sao lại nhập vào thân xác người khác khi chưa được thầy cho phép? Tiếng của thầy vừa dứt thì chú sư co giật dữ dội, rồi bắt đầu thều thào nói bằng một giọng nữ cực kỳ xa lạ. Con không muốn ở chỗ đó nữa, con không hại chị này, và chị đồng ý đã cho con mượn thân xác chồng chị để minh oan. Bạch thầy có một hồn ma ác muốn hại chị này, và nó cũng theo về đây. Đám chó nó thích quỷ cho nên kéo đến đó thầy ạ. Nghe giọng nữ kia nói đến đây thì tất cả mọi người xung quanh nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh một lượt. Những con chó vẫn tru lên liên hồi, chúng thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó vậy. Lúc này sư thầy quay lưng lại, lấy trên bàn thờ xuống cành hoa, rồi nhúng vào bát nước để sẵn trên bàn thông qua đến giờ. Đoạn chậm rãi phẩy lên người của chú. Như hiểu được ý của sư thầy, chú sử chắp tay lại liên tục và luôn miệng nói. Bạch thầy, xin thầy giúp con không muốn bị bắt đi. Dứt lời chú sử ngã lăn ra ngất lịm, nhưng sau đó ngồi dậy ngay sau đó. Chú nhìn mọi người với một đôi mắt ngạc nhiên nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thật sự khi đó tôi cũng không biết những sự việc ma quái đó là có thật hay không, hay là do chú tôi thương vợ cho nên ảo tưởng. Thế nhưng mà có hai chuyện không thể phủ nhận, đó là giọng nói đó chính là của người phụ nữ, và đám chó làng đang túa ra bao vây lấy hết hàng rào mà gầm gừ điên dại. Đám đông lại được dịp ồn ào. Sao lại có sự lạ thế các ông các bà? Thế này là bị ma ra nó nhập thật rồi. Rồi có gọi được hồn con Thanh về nhà không? Quả thật mấy lời của những người chứng kiến to nhỏ với nhau cũng là điều mà tôi thắc mắc. Đang bần thần suy nghĩ thì sư thầy đã mang lên một nắm vôi bột, rắc dọc quanh hàng rào, rồi chậm chậm bỏ vào bên trong. Là thầy đột nhiên những con chó lục tục tản đi hết. Mọi người tản ra rồi, còn chú và những người đeo tang thì vào trong nhà ngồi nói chuyện gì đó với sư thầy. Mãi về sau này tôi mới nghe được mọi người kể lại. Khi đó sư thầy nói rằng dòng họ nhà tôi gặp phải một tai ương vì mồ mả ông bà tổ tiên ở tận Mạn Hải Phòng đang bị quấy phá. Nếu không rời mộ sẽ gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa. Trở lại ngày hôm đó, sau những chuyện xảy ra, ai cũng cảm thấy lo lắng bất an ở trong lòng. Nhưng phải đợi lo đám tang cho thím Thanh thì mới có thể giải quyết những chuyện khác. Ngày hôm sau đúng 12 giờ trưa, sư thầy cùng nhiều người quay lại cái ao oan nghiệt đó để làm lễ siêu thoát cho người phụ nữ kia. Ngày đầu đó là một cô gái tội nghiệp chết oan nhưng đã lâu không được siêu thoát, và bao năm qua cô ấy vẫn không quấy phá ai cả. Hôm đó chỉ đột nhiên không mưa mà lại nắng gay gắt, khiến cho ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Mọi người trong dòng tộc đã quyên góp tiền mua đầy đủ những thứ cần thiết, và theo như lời dặn của sư thầy mang thêm một con gà trống 3 năm tuổi. Khoảng chừng một tiếng làm lễ thì dường như những oan hồn kia đã nhập vào con gà. Tôi cũng chần chần xem sư thầy làm lễ thì sư thầy liền chậm rãi rồi bảo: nhà thí chủ hãy thả con gà ra. Bình thường thì con gà đã phải chạy thật nhanh vì sợ, đằng này nó lại không đi. Con gà trống lượn lờ đi vòng quanh sư thầy rồi đứng trước mặt của sư thầy, nằm xuống cúi đầu như quỳ lạy. Đến khi sư thầy quát: nữ này hãy đi đầu thai. Như hiểu được tiếng người, con gà lập tức đứng dậy và đi một đường thẳng không quay đầu lại. Nhưng bất thình lình từ đâu một con mèo hoang đen thui to tướng nhào ra vồ lấy con gà rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt. Mọi người tính đuổi theo nhưng mà sư thầy lại căn lại, thở dài não ruột rồi nói: các thí chủ đừng có đuổi theo, vì đó chính là lối thoát cho oan hồn kia. Nghe vậy không ai bảo ai, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi quay về. Từ đó về sau dân làng không còn ai nghe nói tới oan hồn đó nữa. Bẵng đi 3 ngày sau đám tang của thím Thanh, sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, nhìn ai cũng xanh xao mệt mỏi, với một cặp mắt thâm quầng và một đôi môi khô san. Người trong dòng tộc ai ai cũng chung một tâm trạng bất an, lòng dạ nóng như lửa đốt. Mọi người chỉ ăn qua loa cầm hơi chứ chẳng ai còn tâm trí để mà nuốt nổi. Sáng hôm nay là ngày an táng cho thím Thanh cho nên mọi người đến rất sớm. Mới 5 giờ sáng mà đã có mặt rất đông người. Xe đưa tang được xếp ngay ngắn ngay ngoài cổng. Không khí tang thường cứ như vậy bao trùm lấy ánh bình minh đang dần chiếu rọi sau tán lá che rậm rạp. Một buổi sáng tương đối đẹp để hạ huyệt nhưng chẳng ai vui vẻ gì cả. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, hay thím Thanh sống đã khổ, đến lúc chết còn khổ hơn. Chuẩn bị tí giờ đưa thím ra ngoài đồng chôn thì bỗng nhiên gió nổi lên dữ dội. Cơn mưa lạ lập tức ập đến quá nhanh, là điều hiếm có khi xảy ra ở làng này. Gió mạnh khiến những tấm vải bạt bay lên tứ tung, đồ đạc nghiêng ngả cả ra. Lúc này sợ lỡ giờ tốt cho nên mặc dù mưa to gió lớn, nhưng mọi người vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan tài của thím ra ngoài xe tang. Mưa to tới mức sư thầy cũng ướt gần hết, mặc dù có ba chú tiểu theo hầu cầm u tre. Một cảnh tượng nhốn nháo khi mà những tiếng trống đầu tiên vang lên, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Con đường mòn chưa được đổ bê tông sình lầy ngập lửa bánh xe, khiến cho nó cứ lắc la lắc lư như là muốn ngã. Những người đưa tang đi xe máy được một đoạn cũng vứt luôn xe ở nhà người quen mà sắn quần đi bộ. Một khung cảnh thê lương xen vào đó là những tiếng khóc não nề, khiến cho ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Chặng đường tới nghĩa địa ngày hôm nay như là kéo dài ra, nghĩ rằng tới nơi mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng mà không. Mưa to khiến cho đất bị đổ sầm xuống chắn ngang đường, khiến cho xe đưa tang không thể đi tiếp. Cậu bái đứng ra huy động những người thanh niên trai trắng nhất khiêng chiếc quan tài đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa như nặng thêm, khiến cho ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục. Đã qua giờ tốt nhưng đành hạ huyệt, chứ để thêm không được. Sư thầy đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe vừa đưa tay xoa mặt vì lạnh. Người nhà của thím Thanh và dòng tộc nhà tôi khóc lóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh đó ai cũng quên đi cái lạnh, làm cho họ tím da tím thịt mà cảm thấy nhói trong lòng. Tiếng súng đất phầm phập, tiếng gào khóc văng vẳng, tiếng kèn tàu não nề trong mưa gió. Vậy là kết thúc một kiếp người, nhân sinh vô thường sống nay chết mai. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng xong, mọi người quay về bữa ăn cơm cùng với gia đình của thím. Những tưởng sau đám tang ấy là kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Nhưng chẳng ai ngờ nó lại là sự khởi đầu cho những chuyện quái dị sắp xảy đến. Những ngày sau đám tang của thím thì căn nhà ba gian ở đây có cảm giác khác hẳn lúc thím còn sống. Mọi cảnh vật vẫn như cũ, nhưng chỉ có điều nhìn toát lên một nét gì đó rất buồn, không khí âm u lạnh lẽo hơn hẳn. Từ ngày thím Thanh mất chú Sử ốm trơ xương, cơ thể đi xuống thấy rõ vì không ăn uống được gì. Chỉ suốt ngày uống rượu rồi khóc. Đứa con gái nhỏ thì luộm thuộm dơ dáy vì không có bàn tay của người mẹ chăm sóc. Họ hàng thấy tội cho nên vẫn bảo nhau năng tới thăm, thắp nhang và chia buồn. Họ hy vọng làm cho chú Sử nguôi ngoai được phần nào nỗi mất mát. Theo tục lệ ngàn đời của dân tộc ta, trong vòng 49 ngày phải cúng cơm chay cho thím Thanh. Nhà tôi ở gần nhà thím nhất cho nên hàng ngày mẹ tôi nấu cơm chay và tôi là người mang cơm đến nhà, để lên bàn thờ và thắp nhang cho thím. Những ngày đầu tiên đem cơm đến lúc nào cũng có người thân của thím ở nhà, cho nên không có suy nghĩ gì cả. Cho đến hôm đó cũng theo thường lệ tôi đem cơm đến nhưng căn nhà ba gian đã đóng cửa kín mít. Tôi thấy lạ cho nên gọi mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Tôi tặc lưỡi đi nhanh đi vòng ra phía sau nhà mà kéo mạnh chiếc cửa sắt ra. Tiếng cửa sắt cọ vào tường nghe két một tiếng nổi đầy da gà. Không khí ảm đạm tràn ngập khi mà chiếc cửa vừa được mở ra. Tôi chậm chậm bước vào nhà e dè. Bước thẳng vào trong bếp để bày đồ cúng ra thì tôi chợt giật mình khựng lại khi nghe thấy những tiếng tụng kinh từ chiếc radio nhỏ đặt trên bàn thờ. Trong cái không gian yên tĩnh tối mù, thanh âm đó khiến tôi cảm giác rợn rợn. Tôi cố gắng hát ì à mấy câu để xoa dịu đi nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần dần xâm chiếm tâm khảm. Sau khi mọi thứ được bày ra tươm tất, tôi mới bừng đến đặt lên bàn thờ. Nhưng mà chuẩn bị thắp nhang thì chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, tôi lại đưa mắt nhìn lên di ảnh của thím. Bất thình lình tim tôi như đập thình thịch khi thấy dường như thím đang nhìn mình cười. Cảm giác rất thật mặc dù chỉ đặt thoáng qua. Tôi đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu châm lửa mà tay cứ run rẩy làm cho cây nhang không cháy được. Mà là ở chỗ khi mà tôi đưa cây nhang đến gần thì nó cứ như sắp tắt. Đến khi để ra xa thì nó lại cháy mạnh trở lại. Liền sau đó tôi có một cảm giác như có một cơn gió thoảng qua, khiến tôi lạnh dọc sống lưng, toàn thân của tôi cứng đờ. Quá sợ hãi tôi mới nhắm mắt lại và trong thâm tâm nói rằng: "Thím ơi, cháu sợ lắm, đừng trêu cháu." Ngay lập tức trong đầu của tôi thấy có tiếng nói vang lên rõ một một, thanh âm điệu vang lên thoát tục như vọng về từ cõi nào thầm thầm. "Mọi người đâu hết cả rồi, sao giờ chưa về? Thím ở nhà một mình sợ lắm." Miệng tôi cứng đờ, mặc dù biết chính xác là hồn ma của thím Thanh đã hiện về và đang đứng bên cạnh mình. Tôi vẫn không dám mở mắt, cứ đứng như trời trồng trước bàn thờ. Trên bàn tay vẫn run rẩy cầm cây nhang, chân tôi như là muốn khuỵu xuống vì mệt mỏi. Bỗng ở bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, tru lên giống như hôm đám ma vậy. Tiếng xe máy xoành xoạch nổ trước cổng nhà, kèm theo đó là giọng nói thất thanh: "Có ai ở nhà không?" Như sợ người đó đi mất, tôi ú ớ gào ra: có. Tôi tái mặt quay đầu nhìn qua ô cửa kính thì thấy một bóng đèn to lớn đang cúi xuống, trừng mắt nhìn vào bên trong. Tôi kinh hãi lùi lại vì không biết phải người mới gọi khi nãy, vì người đó đã theo lối cửa sau vào bên trong, đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Nghe tiếng gọi từ đằng sau, tôi giật mình rớt cả kinh nhang xuống đất. Những câu hỏi của người đó cứ dồn dập, nhưng tai của tôi ù lên không còn nghe được gì. Đến khi bình tĩnh thì mọi thứ dần trở lại bình thường. Tôi hoảng hồn lùi lại ngồi trên chiếc ghế sofa màu mận chín mà trong lòng đầy rối bời. Lúc này người đàn ông kia thắp nhang cho thím Thanh xong cũng đến ngồi đối diện với tôi. Ông ta tự xưng là bà con bên phía nhà ngoại ở tận bên Nam Định, cho nên không kịp về đưa tang. Sau một hồi trò chuyện thì chú Sử và đứa nhỏ mới đi đâu đó về. Nhận ra ngay người quen, chú Sử rơi nước mắt chạy đến ôm người đàn ông kia như muốn được an ủi. Cuộc trò chuyện của người lớn tuổi luôn làm cho tôi phải thích thú. Tôi chăm chú ngồi nghe họ nói chuyện mà quên đi những chuyện kinh hãi vừa xảy ra. Ngồi được một lúc sợ quá cho nên tôi xin phép về nhà. Bên ngoài trời tối đen như mực và tôi lại không đem theo thứ gì để soi đường. Vậy là bấm bụng leo lên chiếc xe liều mình chạy. Nhưng chưa kịp đi thì lại nghe có tiếng nói hiện lên ở trong đầu: "Đừng về." Tôi khựng người đảo mắt khắp lượt nhưng chẳng có ai. Phần vì sợ ba mẹ mắng cho nên lưỡng lự giây lát, tôi quyết định lao ra ngoài. Con đường mòn bây giờ đã nhỏ, ban ngày còn khó chạy, mà bây giờ trong bóng tối tôi quyết định hình chạy đại. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng xe đạp lộc cộc khiến tôi bỗng nhớ lại cái bóng dáng đen khi nãy bên ô cửa sổ. Tôi nuốt nước miếng cố gắng đạp thật nhanh để về nhà. Nhưng sao con đường hôm đó lại dài ra, khiến tôi cứ đạp mãi mà không biết khi nào tới. Trước mắt của tôi là một màu đen sâu thẳm. Tôi dừng lại vì nhận ra phía trước không còn một con đường nữa. Giữa bốn bề là bóng tối, nhìn khắp nơi cố tìm thấy một thứ ánh sáng gì đó nhưng vô vọng. Tôi hoang mang cảm giác đang bị cô lập giữa một thế giới khác vậy. Tay chân của tôi run lên và bắt đầu khóc. Tôi khóc thành tiếng mong có ai đó nghe thấy giúp mình, nhưng đáp trả lại là một sự im lặng. Thực sự tôi sợ hãi vì chưa từng phải đối mặt với chuyện này bao giờ. Mắt tôi nhòa đi vì nước mắt, vì bỗng nghe thấy có tiếng gọi xa xa kêu tên của mình, và tôi đã đáp trả lại tiếng kêu đó. Tôi cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi, càng lúc càng gần, rồi đến khi tiếng nói ấy ngay sát trước mặt, mắt của tôi nặng trĩu vì cảm giác đã đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Và mẹ tôi cho tôi một cây bánh và một ly sữa nóng. Tôi ăn ngon lành và chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng mà thần trí cảm giác cực kỳ lạnh, toàn thân cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm. Tôi hoang mang cố gắng giãy giụa nhưng cơ thể như là bị khóa chặt, mỗi khi nhúc nhích lại khiến đau đớn thêm. Tôi cố gắng cất tiếng gọi mẹ nhưng cổ họng dường như đang ngậm cái gì đó. Tôi há to miệng để đẩy nó ra nhưng không thể. Sợ hãi lên đến đỉnh điểm, tôi lại òa lên khóc khi nhận ra đây không phải là nhà mình. Đây là chỗ quái quỷ gì đó vô cùng chật hẹp. Đang trong cơn hoảng loạn, tôi nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất đông người. Ánh đèn pin rọi vào khắp nơi và liên tục kêu tên của tôi. Quá vui sướng, tôi cố tạo ra một thứ âm thanh gì đó để ai có thể nghe thấy. Nhưng sao cổ họng của tôi như bị bóp nghẹt, không thể phát ra lời. Thứ duy nhất đó là nhịp tim đang đập dữ dội, đôi mắt lòa đi khi mà ánh sáng như đèn pin đang soi thẳng vào mặt vậy. Tưởng như họ đã thấy và sẽ giúp mình, nhưng mà không. Dường như họ không hề thấy tôi tồn tại. Tiếng bước chân dần dần khuất xa, để lại tôi trong sự hụt hẫng, cô đơn và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm thân xác, khiến tôi chỉ biết khóc. Và tôi lại tiếp đi, mong sao đó chỉ là một giấc mơ. Khi mở mắt ra đã thấy rất đông người, tiếng xì xào khắp nơi, rõ nhất đó chính là tiếng mẹ tôi khóc. Tôi ú ớ gọi mẹ, một cái nắm tay thật ấm khiến tôi cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm. Một người nào đó liền hét lớn, con bé nó tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật. Tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần hơn, những ánh mắt vui mừng đang nhìn tôi khiến tôi có gì đó mắc cỡ. Tôi giả bộ nhắm mắt lại để mặc cho mọi người tiếp tục bàn tán. Rõ ràng tối hôm qua cho đến ngày chỗ đó kiếm mãi mà lại không thấy, thế có lạ không chứ? 100% là con bé bị ma giấu, chứ nhìn vào phải thấy ngay chứ. Cái gốc cây bé xíu vậy mà chui vào được, tìm không ra là chết con nhỏ rồi, tội nghiệp chân tay chảy sức hết. Vậy là cứ như vậy, tôi là một đề tài hấp dẫn để cho mọi người đem ra bàn tán. Ba mẹ tôi thì mặt mũi bơ phờ. Có lẽ tối qua đi kiếm tôi cả đêm tới mức quần áo rách tươm và dư giấy lắm. Bà xoa đầu rồi nói tôi ngủ tiếp đi cho lại sức. Nhưng chưa dứt câu, tôi vội trộm dậy ói mửa đầy nhà, một mùi thối kinh khủng. Một thứ gì đó không phân định được, nhưng mà nó là thứ thối nhất mà tôi biết. Mọi người nhìn tôi đầy lo lắng. Nguyên ngày hôm đó tôi ói không biết bao nhiêu mà kể. Cơ thể luôn có một cảm giác buồn nôn, ăn cháo hay uống nước cũng đều ói ra hết. Tôi đuối sức, bác sĩ đến tận nhà truyền nước cho, nhưng mà cũng không đỡ hơn một chút nào. Chiều hôm đó khi mà tôi đang nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ, thì bên ngoài hình như có khách. Có thể là một vị khách đặc biệt, vì tất cả mọi người đều đi ra ngoài, không ai trông chừng tôi. Dù mệt nhưng mà bản tính tò mò thúc đẩy tôi bước đến ngay cửa để nhòm ra. Hình như nhà tôi mời một thầy cúng về để xem thì phải. Thoáng nhìn cách ăn mặc và phong thái rất bí ẩn, bên tai của tôi còn văng vẳng tiếng ông thầy này, giống như là những gì trong đám ma sư thầy nói. Mộ mà ông bà ngoài quê không có người chăm sóc từ lâu, bây giờ lại có kẻ quấy phá, phải rời mộ ngay, nếu không con quỷ kia tiếp tục mang đến tai họa. Đến lúc này thì tôi bàng hoàng, phải chăng là chú Sử tự nhiên bị tai nạn? Thiếm Thành chết đuối vào việc tôi bị ma dẫn là do cái bóng đen tôi từng thấy bên cửa gây ra. Tại sao nó lại như vậy? Nó có liên quan gì đến mồ mả ông bà tổ tiên tôi? Mọi thứ dường như là có một sự liên quan nào đó. Tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng lo lắng. Và ngay trong đêm đó, tất cả đã thống nhất thuê xe về tận ngoài Bắc để mà gỡ bỏ những gì ẩn khuất ở bên trong. Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng ngày hôm sau sẽ khởi hành sớm. Đêm đó ba mẹ của tôi bàn tính để tôi ở nhà một mình, nhưng sau đó lại đổi ý. Sợ tôi gặp phải chuyện như vừa rồi, và sức khỏe tôi bây giờ cũng bình phục được phần nào. Vậy là tôi cũng được đi theo. Thay vì phải lo lắng, tôi lại hớn hở vô cùng vì sẽ có một chuyến đi xa đầy kỳ thú. Suy nghĩ của một đứa con nít chỉ có như vậy. Lúc đó tôi vô tư quên ngay những chuyện vừa xảy ra. Đúng như kế hoạch sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi mà trời còn sương mù mịt che lấp tầm nhìn, thì mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà của tôi. Có cả người đàn ông tối hôm qua. Theo lời dặn của người đàn ông kia thì mỗi người chuẩn bị một cái vali đen có khóa chốt cẩn thận mang theo, giống y như là trong phim xã hội đen vậy. Chiếc xe 16 chỗ trong màn sương lầm lũi đi tới, tất cả vội vàng leo lên xe để tránh cái lạnh thấu xương. Lộ trình kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ khiến tôi thất kinh. Không phải tại bản thân say xe mà là do mấy dì mợ của tôi thay phiên nhau nôn nọe, khiến trong xe để thứ mùi kinh khủng. Một chặng đường dài khiến cho ai cũng mệt mỏi, thao thức chứ không ngủ nổi. Vì đường xa cho nên mọi người dừng xe liên tục để nghỉ ngơi. Vậy là nguyên một ngày cứ diễn ra như vậy, không có gì thú vị cả. Lại thêm việc chiếc xe đột nhiên hỏng máy, nằm ì ra đến tận đêm mới khởi hành tiếp tục, nên tôi cũng có phần chán nản lắm. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, để nhìn rõ mọi thứ hơn, mặc dù trong màn đêm sâu hút thì chỉ có thấy những thứ thoáng qua. Tôi mới chuyển chỗ ngồi cạnh cửa sổ và bên cạnh người đàn ông kia, tôi có thể cảm nhận thấy những đám sương mờ như những đám mây lơ lửng. Xung quanh thật thoáng đãng khác với những đoạn đường mà chiếc xe từng đi qua. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng trông thấy màn sương, tôi thấy phía trước có một đoàn người đang đi bộ rất đông. Không biết tại sao giữa đêm thế này mà lại có một đoàn người thế này thế kia. Chiếc xe càng tiến đến gần tôi lại càng nhìn rõ hơn. Tôi nhận ra ngay đó là một đoàn lính. Nhưng là một điều là giống như họ mới đi đánh trận về, vì nhiều người chống gậy, trên vai còn có cả súng. Có người băng đầu và cả người được khiêng trên băng ca. Lúc đó tôi cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Khi mà chiếc xe sắp đến gần thì theo lý, họ phải né ra hai bên đường để tránh, hoặc là tài xế phải bấm còi để báo. Nhưng đằng này xe vẫn cứ chạy tới như không thấy gì, và đoàn người vẫn cứ đi như không hề nghe thấy tiếng xe. Đến khi chỉ còn cách một đoạn ngắn, tôi mới lo lắng với tay chỉ về phía trước định nói to cho mọi người biết. Nhưng ngay lập tức một bàn tay khô khan chụp miệng của tôi lại. Tôi sợ hãi quay đầu đưa mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đưa ngón tay lên miệng bảo im lặng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Tôi hồi hộp nín thở nhìn bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe. Bên sát khung cửa kính là một khuôn mặt há hốc, vẫn cứ đi lừ lừ như vậy, mặc dù chiếc xe vừa đi ngang qua người của họ. Vậy mà mọi người ngồi trên xe và bác tài vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đoàn người đi bộ bị bỏ lại phía sau, tôi cố gắng quay lại nhìn cho đến khi không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại một màn sương mờ ảo. Tôi đưa mắt lên nhìn người đàn ông kia, ông ấy mới khẽ bảo: "Không phải ai cũng thấy được họ đâu, hãy xem như là không nhìn thấy gì, như vậy sẽ tốt hơn." Mặc dù nghe vậy nhưng tôi vẫn không khỏi bối rối. Đó là những hồn ma có những người bộ đội đã ngã xuống đây sao? Nhưng sao lại chẳng giống ma vậy chứ, mà tại sao tôi lại thấy được? Cứ như vậy những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu mà chưa có câu trả lời, khiến tôi khó chịu vô cùng. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo. Chạm dừng chân tiếp theo nơi cách đoàn người tôi thấy khi nãy là một đoạn cũng không xa, đó là một quán nước ven đường khá lụp sụp và tối tăm. Bên trong quán là một bà cụ đã già, miệng thì nhóp nháp nhai trầu khiến bên mép chảy ra thứ màu đỏ lè như máu chó. Chào đón cả nhà tôi bằng một vẻ mặt khá lạnh nhạt, mà kệ mọi người làm gì thì làm, bà cụ chỉ ngồi bên trong nhìn ra ngoài, khiến mình có cảm thấy có cái gì đó bí hiểm sợ sợ. Lúc này tôi mới tiến đến gần bác tài xế đang loay hoay coi xe hỏi nhỏ: "Lúc nãy trên đường bác có thấy một đoàn người đi đằng trước không?" Bác tài nhìn tôi một hồi rồi nói: "Không, đường khuya lắm làm gì có ai." Nhận thấy nét mặt lo lắng của mình, bác tài mới hỏi thêm: "Cháu nhìn thấy thật không?" Tôi khẽ gật đầu, bác tài không nói gì mà vào trong xe lấy một bó nhang ra và đốt lên cắm lên xe. Đoàn chắp tay van vái lẩm bẩm trong miệng, rồi bác tài tới chỗ của mọi người nói rằng: "Đêm nay không thể đi tiếp nữa cho nên ngủ lại tại đây, sáng mai rồi đi." Sau một lúc nằm trên võng thì bị muỗi cắn sưng cả chân tay, vì thế mọi người cho mình vào xe ngủ chung với bác tài để tránh muỗi. Trong xe khá là ngộp cho nên tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và không thể nào ngủ được. Từ trong xe nhìn ra ngoài thấy mọi thứ thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Bao nhiêu giác quan của tôi đều hoạt động tối đa khi vừa nhìn thấy, nghe thấy những thứ chuyển động bên ngoài. Tự nhiên tôi thấy bà cụ bán nước từ đâu lù lù đi tới. Không biết bà cụ có thấy tôi không, nhưng mà bà cụ cứ chằm chằm nhìn vào hướng tôi. Theo phản xạ tôi giật mình, cứ cúi xuống thấp để núp, chỉ đủ thò ra đôi mắt nhòm ra bên ngoài. Chẳng biết bà cụ làm gì mà từ hết đầu này cho đến đầu khác. Mỗi chỗ bà cắm một cây nhang rồi nói gì đó không nghe rõ. Bà ta cắm rất nhiều đến khi bó nhang trên tay hết sạch thì ngồi tựa vào một phiến đá, bỗng nhìn sừng xuống dày đặc. Trong màn sương ấy dần dần hiện lên những bóng người mờ ảo. Tôi toát mồ hôi để chờ đợi, những bóng người ấy ngồi quanh bà ta càng lúc càng đông. Và họ đã bắt đầu xếp thành một vòng tròn quay quần bên nhau như đang nói chuyện vậy. Tôi nhận ra đó chính là đoàn người khi nãy mình bắt gặp ở trên đường vì họ mặc đồ bộ đội. Không thể tin vào mắt của mình, cứ như vậy tôi nín thở nhìn những động tác cử chỉ của họ. Trong tâm trí còn thoáng nghe được những tiếng cười, những câu chọc ghẹo và khoe chiến tích. Tôi toát mồ hôi không dám nhúc nhích, phần vì trong xe nóng, phần vì hồi hộp. Tới khi cảm giác khó thở mới kêu khao bác tài dậy. Nghe tiếng lộc cộc trong xe, những cái bóng kia tự nhiên đứng dậy quay lại nhìn tôi. Tôi cũng tròn mắt lên nhìn họ, toàn thân như là chết lặng, tim đập loạn xạ. Trong thoáng chốc ngọc bắt đầu mờ nhạt dần và không còn thấy gì ngoài một màn sương mù. Có chuyện gì sao? Bác hỏi không có trả lời. Tôi không biết bác tài đang hỏi những gì vì tai của tôi không nghe thấy bất cứ một câu nào. Tôi giấu nhẹm những gì mình vừa chứng kiến, chỉ có điều có thể bác ấy đoán ra được phần nào, cho nên chỉ xoa xoa đầu của tôi, rồi bước xuống xe thắp thêm mấy cây nhang xung quanh. Tôi thở thẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy bà cụ nhìn tôi khẽ lắc đầu, rồi lùi thổi đi vào bên trong khuất sau mái nhà lụp sụp. Khi mà tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, báo hiệu cho một ngày mới lại đến, tôi thì vẫn không ngủ được từ tối qua đến giờ. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh kia lại hiện lên khiến tôi giật mình thức giấc. Đang suy nghĩ về một thứ khiến tôi lo lắng rất nhiều, bởi lúc trước dường như nghe nói một người nhìn thấy những bóng ma thường là do căn duyên của họ, và từ khi sinh ra là họ đã có thể nhìn thấy. Còn một người bình thường tự nhiên liên tục nhìn thấy ma thì đó như là một báo hiệu rằng người đó sắp chết. Nghĩ tới việc sẽ chết, tôi vô cùng sợ, cảm thấy có thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Nó đang hiện hữu ở trong đầu. Khi mọi người dần tỉnh dậy thì cũng là lúc tôi vội bước xuống xe nhanh chóng kiếm một chỗ để đi vệ sinh. Nhìn từ tối đến giờ khiến tôi khó chịu vô cùng. Xung quanh duy nhất chỉ có phiến đá nơi bà cụ và những bóng ma khi tôi xuất hiện là kín đáo nhất mà thôi. Không thể nhìn thêm được nữa, tôi e dè bước tới nhưng mà ngừng lại ngay khi thấy những mô đất nhỏ nằm san sát nhau. Xung quanh đặt những viên đá xếp quanh mô đất và có viết những dòng chữ đầy nguệch ngoạc. Tôi đảo mắt nhìn một lượt thì thấy có rất nhiều những mô đất giống như vậy. Mường tượng ra đây có thể là những ngôi mộ của các hồn ma đã thấy. Tôi cố gắng nhìn đường thật kỹ để tránh dẫm chân lên những gò đất kia. Quay lưng vào bên trong để chút bỏ gánh nặng, tôi cứ có cảm giác nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng quay lại thì chẳng thấy gì cả. Giải quyết nhanh gọn, tôi nhanh chân vào nơi gia đình mình đang ngồi. Tôi chen vào ngồi giữa để tìm kiếm một sự an toàn. Nhìn một lượt xung quanh kiếm bà cụ nhai chầu nhưng mãi chả thấy đâu, tôi mới tò mò hỏi mẹ. Bà cụ nhai chầu đâu rồi hả mẹ? Tự dưng mẹ dừng lại rồi tròn mắt nhìn tôi hỏi. Bà nào, ở đây làm gì có bà cụ nào nhai chầu? Tối qua tới đây trễ nên làm gì có ai? Nghe vậy tôi cứ nhìn mẹ không chớp mắt. Há hốc mồm nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ sau mái tranh lụp sụp. Vậy là bà cụ đó cũng là một hồn ma hay sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi như thế này? Mấy bữa nay toàn gặp ma. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hơn. Một bàn tay khô khốc sờ vào má của tôi, giật mình quay lại. Thì ra đó là một người đàn ông lạ lùng. Ông ta dìu tôi đứng dậy, đứng sát vào người của ông ấy. Và cả hai đi thẳng vào phía bên trong căn nhà lụp sụp. Bóng đèn hình như chạy bằng ắc quy lờ mờ chớp tắt, khiến cho mọi thứ trong căn phòng vừa mờ ảo. Một bóng đen từ bên trong đi nhanh ra ngoài chặn tôi lại, khiến tay của tôi bấu chặt vào tà áo của người đàn ông. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Các người làm gì ở đây? Vào đây làm gì? Người cất tiếng là một ông chú đứng tuổi nhưng khá to con. Tôi lùi lại về phía sau sợ đang đứng đối diện với một hồn ma. Nhưng hình như không giống. Hai người đàn ông trò chuyện mấy câu rồi đưa tôi vào bên trong. Đứng trước một cái ban thờ nhỏ, tôi như chết lặng khi tận. Khi nhìn vào tấm mảnh trên đó, chính xác là của bà cụ nhai chầu. Vậy là tôi gặp hồn ma của bà cụ ấy thật. Tự nhiên tôi rơi nước mắt không phải vì thương tiếc cho bà cụ, mà là thương tiếc cho mình, thương cho số phận của mình. Cháu kiếm người này phải không? Đây là mẹ bác mất từ hồi còn chiến tranh. Đừng sợ, bà ấy khi sống là một người rất nhân hậu và bà cũng thường xuyên hiện về. Bà ngoài tai những lời nói ấy, tôi lao vồn ra bên ngoài rồi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ ôm tôi vào trong lòng, hôn lên mái tóc tôi rồi nói: mọi chuyện sắp qua rồi, ráng chịu đựng nghe con. Mẹ tôi cũng rừng rừng như là muốn khóc theo vậy. Tôi ngừng khóc và tiếp tục ngồi im, không dám nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất và im lặng. Khi trời đã gần sáng, màn sương vẫn dày đặc vây kín tất cả. Toàn người lại tiếp tục thu xếp để kịp đến nơi. Đang chuẩn bị bước lên xe thì bỗng nhiên từ trên trời vang lên một tiếng xoẹt xoẹt, rồi rất bình một cái gần ngay xe của tôi đang đứng. Thanh âm đó hình như ai cũng nghe thấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Một thứ gì đó đen đen đang giãy giụa dưới đất. Tôi tò mò cúi xuống để nhìn kỹ hơn, thì ra đó là một con chim đen. Tôi nói cho cả nhà biết: có con chim, con đem về nuôi nhé mẹ. Tôi định chụp lấy nó thì bất chợt mẹ lao tới chụp tay của tôi kéo đi thật vội, khiến cho tôi muốn chúi xuống. Kéo tôi lên xe và hối bác tài chạy. Tôi vẫn cố nhòm ra xem con chim tội nghiệp nhưng không thể làm gì hơn. Gương mặt ai cũng thất thần nhưng mà không ai nói điều gì nữa. Bỏ lại sau lưng vô vàn những ánh mắt đang nhìn theo, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Trong đầu hiện lên thêm rất nhiều câu hỏi mà chưa ai trả lời. Xe cứ như vậy lăn bánh đến sáng thì đến nơi. Những mái nhà đơn sơ đan xen thưa thớt khiến tôi có cảm giác gì đó thoáng buồn. Đúng thật đây không phải là một chuyến du lịch, cho nên xe chạy thẳng một mạch về đến của một người bà con của mẹ, mà theo vai vế mẹ phải gọi là cô. Những ngôi nhà cấp 4 mái ngói khá giống nhau, xung quanh đều trồng rất nhiều cây ăn quả và đặc biệt vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành mát mẻ. Sau những câu chào hỏi nhau của người lớn, mọi người ngồi sum vầy bên ấm trà nóng hổi. Cậu trò chuyện nhàm chán, tôi nghe không quen cho nên ngồi một lúc cảm thấy nên đi dạo một vòng quanh nhà. Phía sau là một vườn cây ăn trái tùm và có một con chó to tướng. Chỉ vừa nhìn thấy tôi từ xa nó đã gầm gừ và tiến thêm một chút nữa. Nó như phát điên lên rồi lao tới. Tôi lùi lại chúi xuống đất, sợi xích cột vào gốc cây bị giật liên hồi như muốn đứt ra. Con chó cào vào móng chân vào đất, nhe hàm răng nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nghe tiếng hét của tôi, mọi người vội chạy tới. Bà cô quát con chó nhưng nó vẫn nhìn tôi và sủa inh ỏi, kéo tôi đứng dậy vào trong nhà nhìn con chó cũng im bặt. Tôi tái mặt sợ hãi vì nếu lúc nãy không có xích chắc nó cũng cào xé ra thành trăm mảnh. Bà cô thấy lạ thì liền bảo: con chó này mọi khi hiền lắm, tự nhiên hôm nay giờ trứng, thôi đừng có ra phía sau nữa. Chẳng biết đây có phải là điểm xấu không, nhưng mà tôi giờ không được phép đi lung tung, chỉ ngồi yên một chỗ. Ngay sáng hôm đó mọi người bàn tính với nhau đi ngay ra mộ của ông bà xem dự thể. Được biết từ mùa mưa đến giờ phía bên nhà cô cũng chưa ra mộ xem lần nào. Dạo gần đây con cháu của nhà bà cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo cho nên chuẩn bị đầy đủ khói hương nhang đèn và một đội chuyên đào mộ thuê. Tất cả lên xe đi đến nghĩa địa. Nói là nghĩa địa chứ thật ra ở đây mọi người không chôn cất theo một khu vực mà nằm rải rác khắp nơi, ngay cả trong vườn ở ngoài ruộng. Con đường đến đó thật gian nan, chiếc xe quá tải gặp phải đường đất xấu, bùn lầy do mưa khiến xe chạy thật chậm và lắc lư. Mãi tới xế trưa thì mới đến nơi. Ngôi mộ nằm cạnh một chiếc ao đầy bông súng và xung quanh trồng chuối. Những cây chuối to với tán lá rồng che khuất ánh nắng mặt trời bao phủ đến ngôi mộ. Một khung cảnh hết sức u ám và đáng sợ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau được quét vôi trắng nhưng đã cũ, có thể gỡ đường từng mảng vôi. Những sợi dây leo với gai nhọn hoắt mọc tu tủa bao trùm lấy ngôi mộ. Bức di ảnh đã mờ với những dòng chữ khắc bên dưới cũng không rõ. Mọi người đốt liền mấy bó nhang cắm xung quanh khiến cho khói bay mù mịt. Mỗi người một việc, mẹ và dì và bà cô thì chuẩn bị đồ cúng. còn những người đàn ông thì phát hoang xung quanh và trên hai ngôi mộ. Gần một tiếng sau thì mọi thứ đã thoáng đãng hơn phần nào. Một chiếc bàn nhỏ được đặt ra đầy đủ với những đồ cúng. Người đàn ông đi cùng giờ khoác trên người một chiếc áo dài màu nâu, giờ mới đúng là một thầy cúng chứ bình thường giản dị chẳng ai nhận ra. Tất cả mọi người đứng xung quanh cầm một nén nhang, tay chắp lại văn vái. Tự nhiên từ đâu một cơn gió cuốn vù vù thổi qua, chiếc bình hoa đổ nhào xuống đất vỡ làm đôi. Nhìn nét mặt ai cũng lo lắng cả. Không biết tại ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển, nhưng đây là một sự khởi đầu không tốt, khiến cho việc bốc mộ bị tạm ngưng lại. Tất cả thu xếp ra về để khuya này sẽ quay trở lại. Trở về nhà trong sự mệt mỏi và chán nản, mọi người thở dài đợi đến khuya để quay lại làm cho xong công việc. Cả buổi chiều hôm đó không biết làm gì, chỉ đi ra đi vào rồi ngắm nghía xung quanh. Rồi tôi đánh liều đi ra phía sau nhà kiếm trái cây. Rút kinh nghiệm lần này tôi đi thật khẽ và lén lút để tránh bị con chó phát hiện sẽ lại ăn, sẽ lại phát điên lên. Tôi đưa mắt nhìn ngó xem xét tình hình thì thấy con chó đang nằm im re. Rón rén bước thêm vài bước lại gần thì quay sang nhìn con chó. Tôi giật nảy người khi thấy nó đang ngẩng đầu lên, định quay lưng bỏ chạy thì tự nhiên thấy nó không gầm gừ dữ tợn nữa, mà ngoay ngoài cái đuôi thè lưỡi ra nhìn tôi, giống như nó vui sướng khi nhìn thấy tôi vậy. Tôi mới tiến đến gần hơn nữa thì nó vẫn tỏ ra thân thiện, chẳng biết sao nữa mới sáng nó còn xem tôi như kẻ thù, mà bây giờ lại ngoan ngoãn cho tôi sợ. Nhưng thôi kệ, vậy là tốt, tôi có thể đi khắp nơi mà không sợ điều gì nữa. Cứ như vậy khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mong rằng đêm nay sẽ xong việc để kịp thời khởi hành về quê vào sáng mai. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong thì tất cả leo lên xe theo lối cũ ra mộ của ông bà. Ban ngày đã khó đi, ban đêm lại càng khó khăn gấp bội. Ngồi trên xe cứ như cảm giác đang đi thú nhún vậy, lắc qua lắc lại. Đến nơi thì cũng gần khuya. Theo như những lời ông thầy nói thì đúng 1 giờ sáng bắt đầu đào mộ. Nơi đây ban ngày đã u ám lạnh lẽo, ban đêm lại càng rùng rợn hơn. Ánh trăng rằm bị những tán lá chuối che khuất chỉ là nòi vào bên trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Những cây đuốc được đốt lên cắm xung quanh hai ngôi mộ cứ lập lòe chớp tắt, hòa với khói hương nghi ngút tạo nên khung cảnh rợn rợn. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, ông thầy mới dặn mọi người thấy gì cũng không được nói và không được khóc lóc, vì xung quanh đây có thể còn nhiều oan hồn khác. Khóc lóc sẽ khiến cho những hồn ma chú ý và kéo đến rắc rối. Ai cũng vẻ mặt lo lắng khi nghe nói vậy, thì cũng gần như là quen cho nên không để tâm lắm. Đến khi những xẻng cắt đầu tiên được xúc ra ngoài, thì trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng hạt nhỏ xuống từ những tán lá chuối khiến ai cũng ướt mem. Trời bắt đầu nổi gió lạnh, gió khiến cho ánh lửa từ ngọn đuốc nghiêng về một bên như sắp tắt, khiến ánh sáng lờ mờ. Dù vậy mọi người vẫn tiếp tục đào càng sâu hơn, đến khi chạm phải chiếc nắp quan tài thì mọi người khựng lại, nhảy hết ra ngoài vì bên trong bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng. Ái ngại vì đây là lần đầu tiên làm việc này cho nên mọi người khá vụng về và có phần hơi sợ. Tôi tò mò tiến vừa bịt mũi vừa tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Bên dưới là một màu đen sâu hun hút. Trong ánh lửa mập mờ cố gắng lắm mới nhìn thấy được chiếc nắp quan tài màu đỏ rất cũ. Câu mấy chục năm rồi còn gì, từ thời ba mẹ chắc nhỏ bằng tôi bây giờ. Khi dần quen với thứ mùi ấy, mọi người lấy áo quấn ngang mũi và tiếp tục công việc. Giờ chỉ cần phải cậy chiếc nắp ra mà thôi. Khá khó khăn vì quan tài hồi đó không giống như bây giờ. Chắc được làm bằng một thứ gỗ gì đó qua năm tháng chôn vùi dưới đất, cho nên rất nặng. Bởi tôi cũng thấy ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức để nạy nhưng vẫn chưa xê dịch. Mất một hồi lâu thì mới có thể mở được chiếc nắp. Nhưng khi nắp quan tài bung ra thì bỗng dưng nước từ đâu bên dưới tràn ra dữ dội, khiến cho ai cũng hoảng hốt leo vội ra ngoài. Mọi người lùi lại ngay, một thứ nước sình hôi thối còn kinh khủng hơn khi nãy. Người thấy thôi là muốn nôn tới mật xanh rồi. Không ai biết làm gì thêm vì giờ không ai dám lội xuống dưới đó. Vậy là cứ để mọi người tiếp tục đào sang ngôi mộ thứ hai. Tất cả loài hoài bên ngôi mộ kia bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng động rất lạ. Giống như là tiếng gì đang bơi bì bõm vậy. Âm thanh đó phát ra dưới ngôi mộ mới đào. Tôi tiến đến gần hơn để xem thì đúng là cái gì đó đang vùng vẫy trong thứ nước kia. Tôi hồi hộp nhắm mắt nhìn cho thật kỹ thì ồ một cái một thứ gì đó bên dưới phóng lên lao vào tôi. Quá bất ngờ tôi ngã nhào ra phía sau, làm cho ai nấy cũng giật mình quay lại. Đập vào mắt của tôi là một con cá to chưa từng thấy, đen thui với vô số những cái râu dài đang nằm một đống trước mặt. Con cá không giống bất cứ loài cá nào tôi được biết, kể cả về kích thước lẫn hình dáng. Mọi người đều lo lắng trước sự xuất hiện kỳ lạ của nó. Một con cá làm gì và sống thế nào được ở dưới đó? Vừa lấy một khúc cây tôi khều khều vào đầu con cá, nhưng nó chỉ nằm im mà không hề cử động, cứ như nó đã chết vậy. Dù biết rằng hiện giờ thứ gì cũng có thể xảy ra, cho nên mọi người càng hối thúc nhau nhanh tay cho xong càng nhanh càng tốt. Khi chiếc nắp quan tài thứ hai được mở ra tương tự như cái đầu tiên, nước bên trong cũng ào ra dữ dội. Nhìn quang cảnh xung quanh mới lộn xộn ngổn ngang làm sao, người ai cũng đầy sình đen nhớt nháp và hôi thối. Giờ là lúc quan trọng nhất phải xuống bên dưới mò mẫm hài cốt của ông bà. Sau một lúc lưỡng lự thì chú Sử đã quyết định sẽ làm người lội xuống, cởi bộ áo đang mặc ra giữa trời rét mút. Chú vùng về lôi xuống bên dưới. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn khiến xung quanh bồn đất chân bóng. Nước lún đến tận ngang hông, khi mà mò tay xuống thì nước dâng lên đến tận cổ. Vừa nhăn mặt vừa mò khắp nơi, từng chiếc xương được đưa lên khỏi hầm mộ. Đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ thì chú Sử mò mãi không thấy. Chịu hết nổi, chú lại bò lên, người run lên cầm cập, môi tím tái, cầm nguyên cả chai rượu ngửa cổ tu một phát, rồi ngồi thử cả người. Sắp xếp những chiếc xương lại ngay ngắn bỏ vào trong một cái chum nhưng thiếu mỗi hộp sọ. Thêm một lần nữa chút lại lội xuống nhưng vẫn vô vọng. Đáng lý ra nó phải được tìm thấy đầu tiên mới phải. Thì nước hồi thối khiến chú như là bị ngộp thở, cứ lảo đảo như là muốn ngất xỉu. Thế bất thường cho nên hai người nữa liền chụp tới chụp lấy cánh tay chú kéo lên. Lúc này chú đang ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Vậy là mọi thứ đang rối tung lên. Hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới đâu cả. Không thể chậm trễ hơn, một người anh bà con của ba tôi mạnh dạn lội xuống bên dưới ngôi mộ thứ hai rồi tiếp tục mò tìm. Thứ đầu tiên mang lên là hộp sọ và ai cũng giật mình khi tiếp tục hộp sọ thứ hai được đưa lên. Ai cũng xanh mặt không hiểu chuyện gì. Cứ như vậy từng bộ phận được đưa lên và đưa vào trong một cái chum khác. Nhưng hộp sọ kia là sao? Thật kỳ lạ. Lúc này ở bên dưới mộ, tiếng lùm chùm lại to hơn. Ngước xuống nhìn thấy ngay con cá to tướng khi nãy chuyển xuống từ lúc nào không hay, đang lội qua lội lại giữa hai ngôi mộ. Vậy là hai ngôi mộ thông với nhau hay sao? Chuyện này thật quái dị. Nhưng mà dù sao mọi thứ bây giờ cũng xong, chỉ cần lấp mộ lại mà thôi. Cả nhà hỏi nhau bắt con cá lên thả xuống cái hồ gần đó, thì hình như có một đối thông vào ngôi mộ dưới hồ, cho nên con cá lội vào bên trong. Hết cách cho nên đành lấp ngôi mộ cùng với nó. Hải cốt được rửa sạch bằng rượu và phân đều ra, chỉ riêng hộp sọ là không biết của ai, cho nên mọi người để đại đưa về nhà. Trong buổi tối định mệnh đó, con chó nhà bà cô không hiểu sao biến mất biệt tăm. Chú Sử mình và người anh họ ba mấy năm sau ốm liệt giường không tài nào chữa được. Còn họ hàng nhà tôi còn bắt gặp thêm nhiều chuyện hơn nữa.